Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, bức tranh. Hạ, Lâm Tàng Phong nhượng Tê Ye Ôn sửng sốt một chút, lập tức nàng kịp phản ứng, cắn cắn miệng môi, nàng xem thấy Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng. Tàng Phong, ngươi nghĩ kỹ à, dạng này ta sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, một khi ngươi dung túng ta, dạng này ta liền sẽ hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Như thế, ta nhưng là sẽ làm hỏng. Lâm Tàng Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong mắt lóe lên một vòng trêu chọc, sau đó hắn một mặt không thèm để ý mở miệng, làm hỏng liền làm hỏng đi, hiện tại nói cái gì đều trễ, đã là bạn gái, đổi không? A, Lâm Tàng Phong, ngươi còn muốn đổi? Tê Ghê Ôn ngâm nháy mắt, quẳng xuống thần sắc bất mãn mở miệng. Sau đó sau một khắc, nàng lại bình tĩnh thoáng cái, ra vẻ không quan trọng mở miệng. Không sao a, có cái gì không thể đổi? Lâm Tàng Phong SC thế nhưng là nổi danh thật là đàn ông đây. Thích người cô nương thế nhưng là rất nhiều đây. Đến lúc đó lại tìm một cái xinh đẹp đổi đi. Ta không có quan hệ. Thật, Lâm Tàng Phong thăm dò hỏi thăm. Thật, Tê Ye Ôn đã bắt đầu cắn răng. Cái kia, mềm mại ngươi có thể cho ta Im Yuna số điện thoại di động sao? Ta, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt vui sướng mở miệng. Mà Tê Ye Ôn cũng rốt cục triệt để nhẫn không? A, Lâm Tàng Phong, ngươi thật đúng là muốn đổi a. Hơn nữa còn là Yuna. Nguyên lai ngươi tới gần ta là vì người khác sao? Ngươi thực sự là, a, ta, nói đến phần sau, Tê Ye Ôn đều có chút nói năng lộn xộn, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Ye Ôn vậy mà nghiêm túc. Trong nháy mắt có chút bật cười, uy, ngốc nha đầu, ngươi lại còn thật, ta đùa thôi, ta đổi cái gì đổi a? Có ngươi một cái ta liền rất thỏa mãn được không? Tê Ye Ôn nhíu mày nhìn lấy hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhất biển liền bắt đầu lầm bầm đứng lên. Ta có thể không coi là thật sao? Ta như vậy thích ngươi. Hơn nữa ai biết ngươi tâm tư gì? Không phải vậy ngươi muốn Yuna số điện thoại di động làm gì? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nắm chặt nàng có chút không tình nguyện cho hắn tay. Sau đó mở miệng. Ta thật chính là chỉ đùa một chút, cùng người ta Lâm cô nương không có quan hệ gì. Lại nói, ngươi chiếu vào thực tế xuất phát a, ngươi như vậy có mị lực, ta mập như vậy, nên lo lắng người là ta mới đúng chứ. Ngươi lo lắng cái gì? Tê Ye Ôn khe khẽ hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta nói ngươi rất nhiều cô nương thích ngươi. Là ta đang nói giỡn sao? Lấy một thí dụ. Công ty trước kia có cái ăn nói có ý tứ, quản lý luyện tập sinh tư nhân sinh hoạt quản lý giả tỷ tỷ. Nàng có thể xưa nay sẽ không biểu đạt đối với chuyện gì vật cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là ngươi biết không? Nàng có thể là fan của ngươi một trong đây. Có một lần ở trong điện thoại nàng cũng nhịn không được đi khen ngươi. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, được. Người nhà đầu này cũng bắt đầu nêu ví dụ từ. Ta còn có thể nói cái gì? Dù sao ta cũng chỉ có một câu. Kia chính là ta nói đều là thật. Tê Ghê Ôn nhăn nhăn mũi thở nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong xem. Trong chốc lát, nửa ngày mới thoáng yên lòng mở miệng. Chỉ là sau cùng vẫn như cũ mang lên một loại nào đó tăng cường uy hiếp cảnh cáo. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Ngươi nếu quả như thật đối với ta còn lại tỉ muội hạng thù, ta liền cắn chết ngươi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Tốt, Tê Ye Ôn ngươi thắng tốt a. Tê Ye Ôn phấn lên bờ môi cười. Ta thắng cái gì a? Như vậy bất đắc dĩ bộ dáng, giống như ăn bao lớn thua thiệt một dạng. Được rồi, ta nhóm đi xem triển lãm tranh a. Ta thế nhưng là rất chuyên nghiệp, đến lúc đó ngươi có cái gì xem không hiểu, đều có thể hỏi ta ha. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy lên một giây còn mặt mũi tràn đầy sinh khí oán. Check Tê Yeon, lúc này vậy mà mặt mũi tràn đầy hờn dỗi cùng nụ cười. Hắn trong nháy mắt có chút bất lực. Đây coi như là âm chuyển trời trong xanh. Hoa, wow, còn có thể nhanh như vậy. Nữ nhân đều đáng sợ như vậy đấy sao? Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngẩn người. Tê Yeon nhẹ nhàng chọc chọc hắn mở miệng. Tàng Phong ngươi còn chờ cái gì nữa à? Còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi sao? Ai cổ, đừng nghĩ, đã ngươi nói ta có mị lực. Vậy ta liền đem mị lực hiện ra cho ngươi xem rồi. Ta thế nhưng là Kim Tê Yeon, nhất định sẽ làm cho ngươi mê luyến ta đến không thể tự thoát ra được. Ta có lòng tin, lúc nói lời này, Tê Yeon quay quay bộ ngực nhỏ, mặt mũi tràn đầy nhỏ kiên định cùng nhỏ kích động, phảng phất tại tưởng tượng một loại nào đó rất trung nhị tình tiết. Tỷ như, Lâm Tàng Phong quỳ dạp xuống nàng dưới chân hô to nữ vương tràng cảnh. Chỉ là muốn tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất kinh hỉ. Chỉ thấy Lâm Tàng Phong một mặt bật cười nhìn một chút Tê Yeon. Sau đó lại chuyển đổi thành mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Sau đó sau một khắc, hắn đem không chú ý Tê Yeon bế lên. Tại Tê Yeon rít lên một tiếng bên trong, hắn lại đem Tê Yeon khiêng lên, bị gánh tại Lâm Tàng Phong đầu vai Tê Yeon. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức thì càng trắng. Nàng nắm chắc Lâm Tàng Phong cánh tay mở miệng, âm thanh đều đang run rẩy. Tàng Phong a, ngươi, ngươi mau buông ta xuống. Đừng, đừng đùa, được, được không? Lâm Tàng Phong ha ha mở miệng cười. Không tốt, ta còn nguyên nhớ kỹ ngay tại vừa rồi. Người nào đó nói nàng muốn hiện ra mị lực, còn muốn cho ta mê luyến nàng đến không thể tự thoát ra được. Người này gọi là cái gì nhỉ? Ta nghĩ tới đến Kim Tê Yeon, đúng không? Tê Yeon suýt chút nữa thì khóc. Một đôi mắt to xinh đẹp thất kinh nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Một đôi tay nhỏ cũng đối với Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng trà sát động. Nhìn muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Xin nhờ, Tàng Phong, Tàng Phong SC. Tàng Phong Oppa tương đương ta sai, ta thật sai, thả ta xuống, được không? Tương đương ta không hiện ra mị lực, được không? Rồi tương đương, chà chà. Lâm Tàng Phong vuốt ve một chút, cái cằm, lập tức cười xấu xa lấy lắc đầu. Giá này không phải do ngươi, bởi vì ta chuyện muốn làm nhất một trong chính là nâng lên cái nào đó gọi Kim Tê Yeon nữ hài liền chạy. A, nói. Hắn khiêng Tê Yeon ngay tại cái này điền viên phong quang cảnh sắc bên trong bắt đầu chạy. Mà hắn mang theo tà ác tiếng cười cũng nương theo lấy Tê Yeon càng ngày càng vô lực tiếng thét. Chói tai, trong lúc nhất thời, nếu như không nhìn màn này, cái thanh âm này thật là có một chút để cho người ta không đành lòng nghe thấy. Nhưng là, nếu như ngươi xem nhẹ cái thanh âm này, ngươi có thể nhìn thấy một bức họa. Ấm áp kim hoàng sắc là màu nền, mà lam thiên bạch vân dưới, ánh nắng vừa vặn, nam hài khiêng nữ hài tại đồng ruộng trưởng thành đến cao cỡ nửa người mạch tuệ ở giữa đùa phim. Gió thổi qua, hai người vô ưu vô lự, phảng phất đã qua nửa đời, đùa phim trong chốc lát, Lâm Tàng Phong cuối cùng đem Tê Yeon để xuống, mà một mặt chưa tỉnh hồn Tê Yeon quản chi bị buông ra. Cũng là vẫn như cũ nằm ở ngẩn người bên trong, phảng phất nàng đang tự hỏi triết học bên trong cái kia tuyên cổ bất biến ba vấn đề lớn. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta tại sao tới chỗ này? Mà Lâm Tàng Phong bật cười liếc nhìn nàng một cái, lôi kéo ngơ ngác xuất thần nàng hướng đi xe hơi. Rốt cục, đến xe hơi trước, Tê Yeon rốt cục giống là linh hồn trở lại nhục thể. Thế là sau một khắc, nàng cau mày một cái liền cho Lâm Tàng Phong một cái oán trách tiểu nhãn thần. Sau đó nàng mở ra tay lái phụ cửa xe, ngồi xuống, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười lắc đầu, cũng mở cửa xe, ngồi vào chủ chỗ ngồi lái xe lên, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong ngồi vào bên cạnh, T. Taeyeon nghiêng đầu liếc hắn một cái, lập tức lại ngạo kiều nghiêng đi, mang theo một tiếng hừ nhẹ. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng quay quay bờ vai của nàng, mở miệng cười hỏi thăm, ta nhóm Kim Nguyễn Nguyễn cái này là tức giận. Lời nói rơi xuống, Taeyeon không quay đầu lại, nhưng như cũ khe khẽ hừ một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.